Siêu cấp phú nhị đại. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, hai người đàn ông vạm vỡ để đầu đinh, cực kỳ cường tráng, nhìn mà khiến người khác sợ hãi. Nói xong hai người liền rời đi. Lâm Phong, chỗ các cậu cũng có thể ra tay rồi. Lâm Phong hưng phấn không thôi. Kim Nhiên muốn đích thân đối phó với đám Lâm Vũ Chân. Gã vui hơn ai hết. Kim gia là thế lực lớn của tỉnh thành. Bọn họ muốn đối phó với một công ty mới thành lập. Chẳng qua chỉ là chuyện của một câu nói. Vu Thiếu, không tham gia sao? Lâm Phong ngập ngừng rồi hỏi. Hôm qua Vu Phóng đã về rồi. Dường như không chút hứng thú đối với chuyện công kích Lâm Vũ Chân. Hừ, đừng quản hắn. Một tên phế vật, gan nhỏ như chuột. Kim Nhiên bực mình nói. Tôi đã chào hỏi đối tác kinh doanh của chúng rồi. Tôi dùng danh nghĩa của Kim gia. Nếu họ còn hợp tác với Lâm Vũ Chân vậy thì đợi nhận sự trừng phạt của Kim gia đi. Lâm Phong hưng phấn không thôi. Kim Thiếu, lợi hại, cứ chờ xem. Không quá một ngày, chuỗi vốn của Lâm Vũ Chân sẽ đứt. Công ty mới thành lập của chúng sẽ lập tức phá sản. Kim Nhiên híp mắt, im lặng đợi kết quả. Cứ phải ép hắn động thủ. Đối phó với một con sâu bọ, dường như không có chút cảm giác thành tựu gì. Chỉ là đợi đến Lâm Vũ Chân cùng đường rồi. Quỳ trước, mặt mình cầu xin nhất định rất sảng khoái. Kim Thiếu, những đối tác đó, Lâm Phong cười. Lâm gia chúng tôi cũng có sản nghiệp. Tương tự, không biết có thể cho chúng tôi không? Hừ, chút đồ này, cậu muốn, tôi nói một câu là được. Kim Nhiên bộ dạng cao cao tại thượng. Chỉ cần Lâm gia nghe lời giúp Kim gia chúng tôi nắm được thị trường Đông Hải. Vậy các người chính là người của tôi. Vâng vâng vâng. Lâm Phong vừa nghe lập tức cung kính cong lưng. Kim Thiếu là chủ nhân của chúng tôi. Lâm gia chúng tôi tuyệt đối nghe theo căn dặn của Kim Thiếu. Dù cho là làm chó cũng là chó của Kim gia. Sau này ở Đông Hải ai có thể lay được địa vị của Lâm gia chứ? Lâm Vũ Chân vừa đến công ty. Mấy vị quản lý cấp cao liền gấp gáp đến tìm, nói xảy ra chuyện rồi. 13 đối tác ngừng hợp tác, thà đền tiên hủy hợp đồng cũng không chịu hợp tác với chúng ta. Bây giờ chuỗi tiền vốn bị đứt rồi, còn có hai công ty thượng nguồn đã bắt đầu gọi điện thúc nợ từ trước khi đến thời gian làm rồi. Họ muốn hợp tác lại làm công ty chúng ta phá sản. Mấy quản lý cấp cao cũng không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Lâm thị mới vừa thành lập không lâu, thậm chí mới đi vào quỹ đạo, lại có một đòn công kích mạnh như vậy đánh đến, ảnh hưởng rất lớn đối với sĩ khí của cả công ty. Lâm Vũ Chân nhíu mày không nói gì. Cô biết nhất định có người cố ý làm ra, chính là để hủy hoại họ. Người đến không có ý tốt. Cô lập tức đến phòng làm việc của Lâm Văn. Lâm Văn đang gọi điện cho đối tác. Sếp Trương, các anh đột ngột rút vốn có phải hơi quá đáng không? Chúng ta luôn hợp tác rất thuận lợi. Bỏ qua lợi nhuận không cần. Sếp Lý hành động như vậy làm tôi không hiểu cho lắm. Anh có thể nói tại sao không? Lâm Văn liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Đối phương đều kiên quyết ngừng hợp tác. Sắc mặt ông tái xanh. Không ngờ chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Mà còn đến đột ngột như vậy. Đây rõ ràng là bao vây tấn công. Ba, Lâm Vũ Chân nói, nhất định là Lâm gia. Cô suy nghĩ, biết Lâm gia không có năng lực lớn như vậy, còn cả Kim gia tỉnh thành nữa, nhất định là Kim Nhiên đó ra tay rồi. Nếu không, thành phố Đông Hải nhiều đối tác như vậy sao có thể làm chuyện như vậy được? Họ không đắc tội nổi Kim gia, một khi bị Kim gia áp bức thì đến họ cũng gặp họa. Đến lúc này, họ dù không muốn thì cũng không thể không rạch ròi quan hệ với ba con Lâm Vũ Chân. Tình hình công ty bây giờ thế nào? Lâm Văn vẫn khá là bình tĩnh. Lên vốn căng thẳng, thượng nguồn ngưng hợp tác. Không thể chuyển tiền, thượng nguồn thúc nợ không ngừng. Bây giờ chúng ta đang rất khó khăn. Khóe mắt Lâm Vũ Chân đỏ lên. Công ty này mới vừa vào quỹ đạo thì có người đến phá hoại. Lại còn dùng cách thức này. Rõ ràng là dựa thế bắt nạt người, an ủi nhân viên công ty. Lâm Văn lập tức đưa ra quyết định. Chúng ta nhất định có thể chống chịu được. Ngoài ra, tìm kiếm khoản vay ngân hàng nhất định không được để đứt chuỗi tiền vốn. Một khi chuỗi vốn bị đứt thì tất cả đều tiêu tan. Vâng, Lâm Vũ Trần lập tức đi sắp xếp, gọi điện cho mấy ngân hàng hợp tác tìm kiếm khoản vay hỗ trợ. Cách chương.